Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 160. Này không phải Kiều Hân Hân lần đầu tiên nhìn đến tang thi cắn người. Lại như cũ khó nén đáy lòng khiếp sợ. Vừa rồi nữ nhân kia là kêu hắn lão công. Bọn họ là phu thê. Tang thi. Lại như thế nào sẽ quản này đó? Bình tĩnh Lâm Bắc huyện đã là xuất hiện hai cái người lây nhiễm. Ở tình thế còn không có hướng càng nghiêm trọng phương hướng phát triển phía trước. Nàng có phải hay không hẳn là Kiều Hân Hân nắm chặt tay thương, súng, có lẽ trong cái tiểu khu này còn có khác người. Nàng nếu nổ súng rất có khả năng sẽ bại lộ chính mình nơi vị trí. Dưới loại tình huống này nàng cũng quản không được như vậy nhiều. Kiều Hân Hân đi qua đi đóng cửa lại. Tuyệt đối không thể phóng hai người bọn họ đi ra ngoài. Chính là nàng còn không có nổ súng. Liền nhìn đến ca ca hướng tới hai người bọn họ đi đến. Ba người đứng ở phòng khách không nhúc nhích. Nhưng hình ảnh nhìn qua lại mạc danh hài hòa. Kiều Hân Hân nghi hoặc nhìn ca ca. Hắn đang làm cái gì đâu? Bởi vì ca ca chống đỡ duyên cớ nàng hiện tại còn không thể nổ súng. Nhưng bọn họ ba cái đã đứng ở nơi đó đã lâu. Phòng khách im ắng. Nhưng Kiều Hân Hân càng thêm cảm thấy bọn họ là ở giao lưu. Lại một lát sau, ca ca rốt cuộc quay đầu lại. Hắn ánh mắt nhiều một ít đọc không hiểu cảm xúc. Chỉ là nhìn qua vẫn là có chút dại ra. Kia hai người là vừa rồi cảm nhiễm. Hành động phi thường không tiện. Bọn họ tướng mạo khủng bố. Trong mắt trắng bệch. Đứng ở nơi đó hơi hơi lưng còng. Lại cũng ân tĩnh. Giống như cũng không muốn công kích Kiều Hân Hân ý tứ. Vậy kỳ quái. Từ nữ nhân này tiến vào đến bị cắn. Trước sau bất quá hơn 10 giây công phu, này đủ để chứng minh người lây nhiễm là sẽ gặm thực mới mẻ huyết nhục. Nhưng bọn hắn liền cùng ca ca giống nhau đều không có công kích Kiều Hân Hân. Ca ca thiện ý, Kiều Hân Hân còn có thể lý giải. Mà này hai cái chưa từng gặp mặt người là chuyện như thế nào? Liền ở ngay lúc này. Nàng lại nhìn đến ca ca hướng kia hai người gật gật đầu. Hai người bọn họ liền một trước một sau hướng tới tận cùng bên trong kia gian phòng ngủ đi đến. Kiều Hân Hân bỗng dưng mở to hai mắt nhìn. Nàng nghĩ tới một loại khả năng tính. Tang thi chi gian là có thể giao lưu. Bọn họ tuy rằng không nói lời nào. Chính là vừa rồi cho nhau ngóng nhìn lâu như vậy. Hơn nữa hai người bọn họ hành động, hẳn là ca ca cùng bọn họ nói cái gì, mà bọn họ cũng lựa chọn làm theo. Kiều Hân Hân nhịn không được đi qua, nàng nỉ non nói, hai người kia, nghe ngươi, ca ca nghe được Kiều Hân Hân thanh âm. Hắn quay đầu nhìn về phía nàng, chăm chú nhìn 3 giây, hắn hướng tới phòng tắm đi đến. Kiều Hân Hân nghe được dòng nước xôn xao, ân, ái sạch sẽ là chuyện tốt. Đêm khuya 12 giờ, Kiều Hân Hân cuối cùng nằm tới rồi trên giường. Cách vách phòng có hai gã người lây nhiễm, nàng giữ cửa khóa lại sau, lại dùng ngăn tủ để ở nơi đó. Như vậy nếu bọn họ có bất luận cái gì dị động, nàng đều có thể bị đánh thức. Mà ca ca là cùng nàng ở một phòng. Hắn một người ngồi ở góc, giống như đã ngủ. Kiều Hân Hân vốn là muốn cho hắn đến trên giường, nhưng hắn vừa tiến đến liền xúc ở nơi đó. Tựa hồ đối cái kia vị trí thực vừa lòng. Có lẽ tang thi đều ái ngủ trên mặt đất. Nàng cũng không có nghĩ nhiều, liền nghiêng thân mình nhắm lại mắt, chậm rãi chìm vào mộng đẹp. Một giấc này, ngủ 6 tiếng đồng hồ. Kiều Hân Hân ngày mới lượng liên tỉnh. Nàng không dám tham ngủ. liền sớm lên cấp chính mình nấu cơm. Mani ca ca ngồi ở phía sau cửa dùng tay thủ sẵn tường giấy. Bị hắn cắn, hai gã người lây nhiễm ngồi xổm trước mặt hắn. Yên lặng mà nhìn hắn. Ba người lại là lâu dài cho nhau chăm chú nhìn. Kiều Hân Hân đang ở ăn chiên trứng. Không biết vì cái gì thấy như vậy một màn nàng phá lệ muốn cười. Đôi khi thật đúng là tò mò ca ca ở cùng bọn họ nói cái gì. Nàng cầm lấy hai khối bánh mì, tô lên mứt trái cây, mùi ngon ăn lên. Cái này ba phòng một sảnh phòng ở nàng trong ngoài đều kiểm tra rồi một lần. Từ đầu giường trong ngăn tủ bắt được một trương tạp, hẳn là ngân hàng tạp, nghĩ mặt sau có lẽ sẽ hữu dụng đến tiền địa phương. Kiều Hân Hân tính toán trước lưu trữ, đến nỗi mật mã, Kiều Hân Hân nhìn kia hai người, ca ca là nghĩ như thế nào, muốn dẫn bọn hắn cùng nhau đi sao? Ân, đúng vậy, nàng cơm nước xong sau, liền phát hiện này hai cái tang thi đã ngồi xuống xe mặt sau. Ca ca ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, còn phi thường cẩn thận cấp chính mình hệ thượng đai an toàn. Ngoặc kép, Kiều Hân Hân đứng ở ngoài cửa sổ xe, cửa sổ là nửa khai, ca ca ngẩng đầu xem nàng, trong mắt có một chút ánh sáng. Cái kia, ngươi nhất định phải mang theo hai người bọn họ sao? Kiều Hân Hân có điểm rối rắm gãi gãi cái chán. Nàng nhỏ giọng nói, chúng ta này dọc theo đường đi khả năng sẽ trải qua rất nhiều chuyện. Mang theo người ngoài không có phương tiện đi. Kỳ thật nàng tưởng nói, mang theo ca ca một cái đều thực không dễ dàng. Nhưng bởi vì ca ca lớn lên tương đối thiên hướng với người bình thường, có lẽ có chút trạm kiểm soát có thể lừa gạt qua đi. Nhưng kia hai cái tang thi, thật sự là Kiều Hân Hân cũng không quen biết chúng nó, khẳng định không nghĩ mang theo cùng nhau đi a. Ca ca trong mắt quang tối sầm đi xuống, hắn chậm rãi cúi đầu, một bộ làm chuyện tốt lại bị trách oan ủy khuất bộ dáng. Đối mặt như vậy ca ca, Kiều Hân Hân cũng rất khó nói cái gì nữa. Nàng nhẹ nhàng mà ho khan một tiếng, nói, hảo hảo, ngươi muốn mang liền mang theo. Kiều Hân Hân đi tới mặt khác một bên, mở cửa ngồi xuống. Ca ca vui vẻ đem dầu ở chỗ ngồi phía dưới đồ ăn vặt đều lột ra tới. Hắn lấy ra một hộp sữa bò đưa tới Kiều Hân Hân trước mặt. Nàng tiếp nhận, khẽ cười nói, tạ lạp a, thật là lấy ca ca một chút biện pháp đều không có. Bất quá hắn khẳng định là có chính hắn lý do. Này hai cái tang thi Kiều Hân Hân xem như xem minh bạch. Bọn họ đích xác thực nghe ca ca nói đâu. Nàng thiết trí một chút hướng dẫn tự động, dẫn đường. Đang định lái xe thời điểm, liền nghe được một trận máy xe phát tới tạp âm ni, một chiếc phi thường khốc huyễn màu đen xe. Máy ngừng ở Kiều Hân Hân bên cạnh. Xe chủ gỡ xuống mũ giáp, hắn lo chính mình nói, loại này xe cùng tinh tế hoàn toàn bất đồng, thật là gặp quỷ. Cái kia, ngươi hảo, ta kêu 1990, ta tưởng đáp cái đi nhờ xe được không? Hắn dùng ngón tay gõ gõ cửa sổ xe, nói, tiểu thư, đừng trốn rồi, ta vừa rồi chính là nhìn đến ngươi, hảo đi. Kiều Hân Hân mở ra cửa sổ xe, nàng nhìn đứng ở bên ngoài tuổi trẻ nam tử, tư duận nói, có thể đắp đi nhờ xe, nhưng là, nàng đem mặt sau cửa sổ xe cũng mở ra, hai cái bộ mặt dữ tợn tăng thi bại lộ ở nam nhân tầm mắt hạ. Ta sợ ngươi để ý, ta trên xe còn có khác khách nhân, ngoài cửa sổ xe là một mảnh yên tĩnh. Liên ở Kiều Hân Hân cho rằng hắn sẽ sợ tới mức chạy trối chết thời điểm, người nam nhân này lại cười ha ha ha, tiểu thư, ngươi cư nhiên cùng tang thi làm bạn, này thật đúng là thú vị. Tuy rằng không biết ngươi vì cái gì không có bị lây bệnh, nhưng ngươi cái này đi nhờ xe ta đáp định rồi. Cái gì? Kiều Hân Hân phi thường giật mình. Cư nhiên còn có người không sợ bệnh dịch. Nàng còn không có tới kịp ngăn trở, nam nhân đã mở ra mặt sau cửa xe, đồng thời cũng đem trong tay mũ giáp ném tới trong xe. Ngồi ở mặt sau hai cái tang thi nhưng không như vậy thân thiện a. Bọn họ dương nanh múa vuốt tưởng phát qua đi trực tiếp gặm thực thân thể hắn. Còn chưa tới gần đã bị một phen đằng lượng chủy thủ để ở yết hầu chỗ. Nam nhân đè thấp thanh âm nói, không nghĩ bị ta tước rơi đầu. Liền hướng trong ngồi cách hắn gần nhất nữ tang thi run bần bật. Nàng lập tức chiều phía sau nam tang thi trong lòng ngực toản đi. Hai người xúc ở phía sau tòa mặt khác một mặt, lại không dám tới gần hắn nửa phần. Kiều Hân Hân đáy lòng một mảnh ồ lên, người nam nhân này cũng dám uy hiếp tang thi, còn hiệu quả, kỳ thật vừa rồi, Kiều Hân Hân cũng có thể cảm giác được đến từ sau lưng túc sát chi khí. Chỉ sợ kia hai cái tang thi gần chút nữa một bước, liền sẽ hoàn toàn chết. Xem ra, người nam nhân này cùng chính mình giống nhau đã phát hiện tang thi nhược điểm ở ni hắn thu hồi. Chủy thủ, thập phần thoải mái dựa vào trên ghế sau. Giây tiếp theo, Kiều Hân Hân liền phát hiện ca ca không thấy. Tốc độ này, nàng bỗng dưng quay đầu lại, liền phát hiện nam nhân chợt lóe cũng đã đứng ở bên ngoài. Mau, thật sự thật nhanh. Hắn cùng ca ca đều như là thuấn di giống nhau. Kiều Hân Hân căn bản không thấy được bọn họ hành động quỹ đạo. Đương mắt thường có thể bắt giữ đến hình ảnh thời điểm. Bọn họ phân biệt đứng ở xe máy hai bên. Nhìn lẫn nhau, nam nhân nhìn đến ca ca sau lộ ra kinh ngạc biểu tình. Nicola, Karen, ca ca hiện tại miệng vết thương không sai biệt lắm toàn bộ khép lại. Trên mặt còn có nhàn nhạt ấn ký, lại một chút cũng không ngại ngại người khác nhận ra hắn. Ít nhất nhìn qua, chính là một cái bình thường nhân loại, nhưng hắn tốc độ, cùng với đen nhánh vô cùng con ngươi, này đều làm 1990 đoán được thân phận thật của hắn. Ngươi bị cảm nhiễm A, ca ca mặt vô biểu tình nhìn 1990. Hắn bắt tay phóng tới bên cạnh cửa xe thượng, tựa hồ có nói cái gì muốn nói. Kiều Hân Hân sợ hãi hai người bọn họ đánh lên tới, liền cũng đẩy cửa ra tới, vừa lúc nghe được ca ca lược hiện chút chắc thanh âm. Ngoặc kép, ta, xe, ta, sau khi nói xong, ca ca lại bắt tay phóng tới Kiều Hân Hân trên đầu. Ngoặc kép, ta, nàng. Ta, hai câu lời nói, bốn chữ, ca ca ở tuyên thệ chủ quyền. Kiều Hân Hân kinh ngạc nhìn hắn, ca ca cư nhiên nói chuyện. Hắn thu hồi tay, cũng nhìn về phía bên cạnh người. Cùng lúc đó còn đối với xe máy mặt khác một bên nam nhân vươn tay. Nhưng là ca ca, tầm mắt vẫn luôn ở Kiều Hân Hân trên người. Ánh mắt kia phảng phất đang nói. Ngốc tức phụ nhi, như thế nào có thể như vậy tiện nghi hắn đâu. Xem ta, 1990 trở nên hưng phấn lên. Hắn tầm mắt ở ca ca cùng Kiều Hân Hân trên người qua lại đảo quanh. Xem ra, tinh tế tai tiếng là thật sự. Ngươi cùng nào đó địa cầu nữ chủ kênh quả nhiên có một chân nhi. Nghe nói ngươi kêu Kiều Kiều. Ca ca ánh mắt tối sầm lại, nam nhân lập tức xua tay nói, hảo hảo hảo, ta đã biết, ta đã biết. Hắn đem máy xe sau dương mở ra, bên trong đôi tràn đầy đồ ăn, đây là ta toàn bộ tồn lương, đều cho các ngươi, ta có thể lên xe sao? Ca ca vẫn cứ không nhượng bộ, 1990 ánh mắt khắp nơi tự do. Cuối cùng, hắn vẫn là nhận mệnh than nhẹ một tiếng, đều biến thành tang thi lạp. Còn như vậy gà tặc, hắn đem giấu ở áo trên trong túi đồ ăn vặt đào ra tới một ít quả khô, kẹo mềm linh tinh, còn có túi quần cất giấu mấy khối bánh nén khô. Ca ca lúc này mới phóng hắn thông qua. Kiều Hân Hân ngoặc kép, nàng bỗng nhiên phát hiện ca ca có làm thương nhân tiềm chất. Nếu về sau hắn tới địa cầu, làm hắn cùng ca ca học tập thương nghiệp kỹ xảo, ca ca hẳn là sẽ thích hắn. Thu đi rồi nam nhân sở hữu tồn lương, liền một cái hạt dưa xác cũng chưa lưu. Ca ca cảm thấy mỹ mãn ngồi trở lại đến ghế điều khiển phụ thượng. Kiều Hân Hân cùng nam nhân cũng lên xe, mở ra hướng dẫn sau. Bọn họ cuối cùng muốn lao tới tiếp theo cái thành thị. 1990 từ xe khởi động sau, liền bắt đầu vẫn luôn không ngừng toái toái niệm. Ngươi biết không, này mãn đường cái xe ta cũng không phải là cố ý muốn tới cọ hai người các ngươi. Chỉ là bởi vì đi ở tinh tế căn bản không có loại này xe. Ta hoàn toàn sẽ không khai a. Ai cái kia ai, ngươi kêu Kiều Kiều đúng không? Ta nghe ta kia mấy cái huynh đệ nói ke rần tai tiếng thời điểm. Nhắc tới quá ngươi. Ngươi đến từ địa cầu, địa cầu hiện tại là cái dạng gì a? Cùng chúng ta trò chơi này thế giới giống nhau như đúc sao? Ngươi ở địa cầu là ở nơi nào a? Trong nhà sao? Ngươi năm nay bao lớn rồi? Tên gọi là gì? Ngoặc kép, hết chương.